ngược lại còn giúp anh pha một cốc trà ngủ ngon giấc để anh được nghỉ ngơi thật tốt. Ban ngày bọn họ cùng nhau đến công ty. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net